Thấy vậy Rosen cũng cười cười rồi đem nàng ôm vào lòng nói. Sera, sau khi ta đi nhớ phải giữ gìn sức khỏe và an toàn của mình nha. Nếu như có nguy hiểm gì thì chỉ cần truyền chakra vào sợi dây chuyền ta đưa ngươi, ta sẽ lập tức đến ngay. Được hắn quan tâm, Sera hiện lên vẻ mặt hạnh phúc gật đầu. Sau đó Rosen liền dùng công chúa ôm tư thế đem Sera bế lên đi vào phòng. Sau đó căn phòng truyền ra từng tiếng âm thanh kiều diễm. Cách chương.